chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 234, góc truyện audio.com. Chương 234, đứa trẻ bị vứt bỏ. Hạ Huy Thành bị cha mẹ đưa từ nông thôn lên thành phố rồi vứt bỏ. Trong thôn không có bao nhiêu tiền nhưng gia đình nào cũng có nhiều hơn một đứa. Cân măng vào gia đình giàu có mới có thể mang lại hy vọng cho cái nhà này. Theo lý mà nói, cho do dù có muốn vứt bỏ con cái, ở nông thôn cũng rất hiếm con trai, nên hầu hết mọi người không cần con gái, đem con gái đi đổi lấy tiền. Hạ Huy Thành là con trai mà bị bỏ rơi, cũng phải cảm ơn người chị từ nhỏ đã có tâm cơ thâm thúy vừa nãy. Nói ra cứ tưởng như chuyện đùa, ngọn nguồn của việc vứt bỏ một đứa con chỉ là vì một cái đùi gà. Nhà họ Hạ tổng cộng có 3 người con, một người anh trai tên Hạ Hy Vọng, chị gái Hạ Bào Chân, đến người con trai út. Ông Hạ không biết đã nghe ai đọc bài thơ của Chủ tịch Mao, hồi tưởng lại những năm tháng thịnh vượng trước kia và nghĩ đó là một chữ hay, chắc chắn là có ý nghĩa tốt nên đã dùng những lời lẽ lên người con trai nhỏ. Nhà họ Hạ tuy nghèo, nhưng không phải lúc nào cũng như vậy, cũng có thể sống qua ngày chỉ là cuộc. Sống có hơi miễn cưỡng một chút, cho đến sau này, một con gà do nhà họ Hạ nuôi bị chết, 2 cái đùi gà, mà 3 đứa con không cách nào chia được. Ở trong thôn, con gái luôn bị coi thường, tất nhiên đùi gà không đến lượt chia sẻ cho cô ấy. Không biết Hạ Huy Thành di truyền tính khí của ai, mà không hề giống cái tính thần ích kỷ của nhà họ Hạ một chút nào, anh ấy lén lút chia một nửa cái đùi gà của mình cho chị gái. Còn chị gái sau khi ăn xong thì bị phát hiện và bị đánh một trận nên đã ghi hận lên người Hạ Huy Thành. Rồi một ngày nọ chị gái gây ra một tai họa lớn làm vỡ chiếc tivi của một gia đình trong thôn thì đổ lỗi cho em trai. Chiếc thì đền nổi, nhà họ Hạ dù sao cũng không thiếu trẻ con lúc đó rất có giá trị, căn bản là không nên đã đem Hạ Huy Thành đến cổng cô nhi viện ở thành phố Hà Nội rồi để vài ngày ở đó, nghĩ rằng vài năm nữa sẽ đón về. Sau khi vứt con, bớt đi một miệng ăn, để người dân thành phố nuôi giúp còn không cần trả tiền, thật là lời biết bao nhiêu. Hạ Bảo Chân đương nhiên là không muốn em trai mình trở về, không có em trai thì đùi gà sẽ thuộc về cô ta. Cô ta cố tình tiết lộ tin tức cho trường thôn đến nhà tính sổ tất nhiên là hai vợ chồng nhà họ. Hạ không chịu thừa nhận, mà hậu quả của việc không thừa nhận chính là không thể đón con trai út về nhà nữa. Lúc đầu cũng có chút không nố nhưng về sau cũng không còn quan trọng nữa. Bởi vì bà Hạ rất nhanh sau đó lại mang thai một đứa con trai nữa. Không biết có phải quả báo hay không, con trai út của nhà họ Hạ bị bệnh nặng, trên đường đi đến bệnh viện huyện thì cả nhà bị tai nạn xe, trừ một mình Hạ Bảo Chân thì không ai sống sót. Năm nay không biết Hạ Bảo Chân làm sao mà biết được tình hình hiện tại của Hạ Huy Thành, mặt dày mày dạn lặn lội tới thành phố Hà Nội, vịn vào cớ người thân để xin tiền. Sau khi nghe xong, trong lòng Lê Nhật Linh không thể tả được là đang cảm nhận như thế nào. Hạ Huy Thành bây giờ tốt như vậy, ai có thể ngờ rằng trước đây anh ấy đã trải qua một quá khứ u ám thế này. Anh Huy Thành, mọi chuyện đã qua rồi, anh của hiện tại là tốt nhất. Cô chân thành nói, nhưng anh biết bản thân mình như vậy luôn không xứng với em. Đôi mắt Hạ Huy Thành buồn bã, bởi vì mẹ bị tổn thương tử cung khi sinh châu, nhà họ Hạ muốn có một người con trai tiếp quản sự nghiệp nên anh mới được đưa về nhà họ Hạ. Gocchuyenaudio.com Cho nên anh cứ mãi giấu giếm em, không dám nói cho em biết anh được nhà họ Hạ nhận nuôi từ cô nhi viện, một là vì không xứng với cô, hai là không muốn đối mặt với sự kỳ vọng của nhà họ Hạ đối với mình. Trong lòng Lê Nhật Linh có chút nhẹ nhõm, anh vẫn luôn biết rằng nhà họ Hạ muốn anh kết hôn với Châu đúng không? Nếu là như vậy, ngay cả khi không có Lâm Quân, bọn họ cũng không thể nào đi đến cuối cùng. Cô nói quá thẳng thắn, đem thực tế tàn nhẫn nói ra một cách phũ phàng. Phần yếu đuối nhất trong anh bị chạm trúng, biết rằng không nên nói ra, nhưng anh vẫn muốn nói với cô. Anh thích Châu, nhưng chỉ có thể là tình cảm như anh em. Chắc là em không nhớ anh, nhưng anh đã luôn yêu thầm em. Nói ra được khỏi miệng, trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Trong ánh mắt ngơ ngác của Lê Nhật Linh, Hạ Huy Thành chua xót giải thích. Không cần nghĩ ngợi nhiều đâu, cứ coi như là một lời từ biệt quá khứ đi. Cách chương.